Học bá kiều thê không tự nhi, trọng sinh, tác giả, Tây Phương Bất Bại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, phần 47. Khôi hài chính là, bọn họ tệ đến là cùng chiếc xe, Sở Sắt cùng tiểu cảnh sát ngồi ở phía trước, mặt sau là khóc sướt mướt ướt Sở Lôi Sở Sướng cùng một lão cảnh sát nhân dân. Vừa mới, cảnh sát nhóm đột kích tìm tòi Sở lão gia tử ra, cũng bị trên gác mái kia một màn khiếp sợ tới rồi. Nhỏ hẹp trong không gian nơi nơi đều là hư thối hương vị. Hai đứa nhỏ phảng phất cùng đống rác hòa hợp nhất thể. Thùng rác còn có hay không tới kịp xử lý giấy bạc cùng thuốc viện đóng gói hộp. Có thể nói là chứng cứ vô cùng xác thực. Sở Sắt không nghĩ tới chính là mới vừa lên xe, Sở Lôi bỗng nhiên chỉ vào nàng nói, cảnh sát thúc thúc, chính là nàng cùng thúc thúc nhóm cùng nhau cưỡng bách cho ta cùng đệ đệ tiêm vào thuốc viện. Sở Sướng cũng cùng nhau chỉ trích, nói, đúng vậy, chính là nàng, nàng cũng là thúc thúc nhóm đồng lõa. Sở Sắt trong lòng 100 thất thần thú lao nhanh mà qua. Này hai oa ngày hôm qua còn nửa chết nửa sống, hôm nay vừa mới bị cảnh sát cứu, liền vu hãm nàng, Trương Thục cầm dậy ra hảo nhi nữ a, nàng quả thực ha hả, ta hôm trước mới đến trong thôn, như thế nào chính là thúc thúc nhóm đồng lõa, kia vì cái gì thúc thúc không cầm tù ngươi, chỉ cầm tù chúng ta. Sở Lôi hung tợn mà trừng mắt nàng, trong lòng có loại trả thù khoái cảm. Rõ ràng chính là ngươi giúp đỡ thúc thúc nhóm làm chuyện xấu. Sở tiểu thư, chúng ta đến dựa theo điều lệ hành sự. Thỉnh ngươi bắt tay vươn tới. Tiểu cảnh sát nhân dân đáng tiếc mà nhìn Sở Sắt. Hiển nhiên tin Sở Lôi nói. Xinh đẹp cô nương cư nhiên là rắn rết tâm địa. Vì thế tặng Sở Sắt một bộ còng tay. Nhìn đến Sở Sắt mang lên còng tay, Sở Lôi liền đắc ý mà khóc. Lúc này đây là kích động. Nàng đã quyết định, lần này cần đem Sở Sắt cũng cùng nhau kéo xuống nước, làm nàng cũng vĩnh thế không được xoay người. Xe cảnh sát thực mau liền xử vào cục công an. Sở Sắt nhìn một lần người chung quanh mã, không có phát hiện quen thuộc gương mặt, vì thế thở dài. Có lẽ lúc này đây hành động không phải bạc cẩn đình ân bài, cho nên nàng trước mắt đến dựa vào chính mình tới tẩy thoát trên người oan khuất. Bằng không, bị này hai cái thằng nhãi danh bát một chậu nước bẩn, làm không hảo liền đem chính mình làm xong Sở ra đồng lõa. Thực mau, bọn họ ba cái vị thành niên đã bị mang vào phòng thẩm vấn. Cảnh sát phải làm đối mặt chỉ chuyện này. Cảnh sát thúc thúc, nàng kêu Sở Sắt là cái hư nữ nhân, nàng hại chúng ta ba ba, hiện tại nàng lại muốn hại chết ta cùng đệ đệ. Sở Lôi một bên khóc một bên giải oan nói, ngoặc kép, hôm trước nàng vừa mới tới thời điểm thúc thúc cầm kim tiêm, ta bị nàng phiến hai cái tát, lại bị nàng đè ở băng ghế thượng, thúc thúc liền ấn châm chọc ta, nhìn xem nói được cỡ nào rất sống động a. Sở Lôi hoàn mỹ kế thừa Trương Thục cầm đổi trắng thay đen năng lực, nhưng là Sở Lôi cũng quá đem nàng đương ngốc tử đi, loại này hoang đường vu hãm quả thực là khiêu chiến người đạo đức điểm mấu chốt. Đã không có bạc cẩn đình chống lưng, nàng cũng có thể hòa nhau này một ván. Đạo lý kỳ thật cũng rất đơn giản. Ta thỉnh cầu sử dụng máy phát hiện nói dối. Thẩm vấn thính tức khắc liền ân tĩnh xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào nàng. Sở Sắt tiếp tục nói, ta nhớ rõ thư nâng lên đến quá, ở các loại án kiện phá án công tác chung, có dưới đây tình huống chi nhất khi đều nhưng ứng dụng phát hiện nói dối kỹ thuật. 1. Hoài nghi chứng nhân giả bộ chứng khi. 2. Hoài nghi báo án người báo án giả khi cảnh sát tiên sinh nhóm ta căn bản không có tham dự quá sở ra phạm tội hành động. Đồng thời, ta cũng là cái bị bắt cóc người bị hại. Những lời này 100% chân thật. Ta dám đảm đương máy phát hiện nói dối mặt nói. Chỉ là không biết các ngươi hai cái có dám hay không cùng ta giằng co. Mấy cái thẩm vấn viên hai mặt nhìn nhau. Này, vẫn là bọn họ gặp được. Cái thứ nhất chủ động xin phát hiện nói dối người bị tình nghi. Vẫn là cái 16 tuổi hài tử. Có trong hồ sơ kiện điều tra các giai đoạn. Kinh cùng phá án nhân viên thảo luận. Phát hiện nói dối kỹ thuật. Nhân viên có thể vận dụng phát hiện nói dối kỹ thuật hiệp trợ điều tra. Đây cũng là công dân bảo đảm này quyền lợi thủ đoạn chi nhất. Bọn họ không có lý do gì cự tuyệt sở sát yêu cầu này. Cảnh sát A nói, kia hảo, chúng ta có thể mau chóng ân bài cái này trình tự vừa dứt lời. Sở Lôi liền bưng kín bụng ngồi xổm xuống dưới, nói chính mình thân thể không khỏe, yêu cầu đi bệnh viện. Sở Sắt biết Sở Lôi muốn chạy trốn tránh phát hiện nói dối. Vì thế nhìn về phía đệ đệ, sướng sướng, ngươi cùng Sở Lôi cùng nhau đóng lại, cũng biết toàn bộ sự tình trải qua. Ngươi liền thay thế ngươi tỷ tỷ, cùng ta cùng đi làm phát hiện nói dối như thế nào? Nhìn xem, chúng ta ba cái rốt cuộc là ai vu hãm ai, Sở Sướng không có hắn tỷ tỷ như vậy thông minh. Nghe Sở Sắt như vậy vừa nói, lập tức chịu thua xuống dưới. Ta không nghĩ đi phát hiện nói dối, ở tiểu hài tử trong lòng. Đối trưởng bối nói dối bị chọc thủng, là một kiện thực nghiêm trọng sự tình. Huống chi là đối với mãn nhà ở hình cảnh mặt. Nhưng Sở Sắt cười ép hỏi nói, không nghĩ đi phát hiện nói dối. Kia hảo, Sở Sướng ngươi nói cho ta, tỷ tỷ ngươi vừa rồi lời nói, có phải hay không thật sự? Ta, Sở Sướng cúi đầu, ngươi không nói lời nào. Kia hảo, cảnh sát tiên sinh nhóm, vẫn là ân bài chúng ta phát hiện nói dối đi. Chung quanh cảnh sát nhóm cũng không phải ngu ngốc. Nhìn đến cái này trường hợp, liền biết Sở Lôi cùng Sở Sướng chột dạ. Nghĩ đến hai đứa nhỏ cư nhiên vu hãm chính mình thân tỷ tỷ, bọn họ liền cảm thấy một trận ác hàn. Này nếu là vu khống thành công, Sở Sát nhân sinh cũng liền hủy. Phải biết rằng Trung Quốc đối với phiến độc phần tử trước nay đều không lưu tình. Trong đó một cái thẩm vấn viên thậm chí đứng lên, bang, mà một tiếng chụp cái bàn, phẫn nộ mà trách cứ nói, Sở Sướng, Sở Lôi, các ngươi lại không thành thật công đạo, chúng ta liền đem các ngươi quan đến Sở Lão Nhị bên kia đi. Sở Lôi tức khắc sắc mặt trắng xuống dưới, Sở Sướng cũng sợ tới mức oa oa thẳng khóc, mấy ngày nay cha tần bọn họ người, chính là cái này đáng sợ tới rồi cực điểm nhị thúc. Còn không thành thật công đạo, đưa Sở Sắt tới tiểu cảnh sát nhân dân cũng giúp đỡ nói. Hắn vừa rồi lầm khảo tiểu mỹ nữ, trong lòng còn băn khoăn. Sở Sướng nhìn thoáng qua tỷ tỷ, lại nhìn thoáng qua uy phong lẫm lẫm mấy cái các đại nhân. Đành phải ấp a ấp úng nói, tỷ tỷ. Nói chính là giả, Sở Sát nàng không có tham dự. Vậy các ngươi vì cái gì muốn vu hãm nàng? Thẩm vấn viên tiếp tục hỏi. Nhân, bởi vì tỷ tỷ nói, chúng ta muốn liên thủ lên, đem Sở Sát làm rớt, mới có thể trở lại mụ mụ bên người. Sướng sướng, Sở Lôi sắc mặt tái nhợt, nàng trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Lại không nghĩ rằng chính mình đệ đệ là như thế yếu đuối. Cư nhiên không nói hai lời, liền đem nàng cấp bán cái sạch sẽ. Hai cái hỗn chứng đồ vật. Khí lão cảnh sát nhân dân cũng là vỗ án dựng lên. Cảnh sát thúc thúc, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. đều là tỷ tỷ xúi dục ta nói sở sắt nói bậy. Ta không phải cố ý nói, đều là tỷ tỷ sai. Sở sướng khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Nửa năm tù nhân kiếp sống đã làm sở sướng tâm lý hoàn toàn hỏng mất. Cái gì tỷ tỷ, cái gì thân nhân, hiện giờ ở trong lòng hắn tất cả đều không đáng một đồng. Hắn biến thành một cái người nhu nhược, chỉ dám vâng vâng dạ dạ dạy dỗ cầu sinh. Mà sở sắt dù bận vận ung dung thưởng thức một màn này. Trương Thục cầm hai đứa nhỏ tay chân tương tàn nột, thật là một hồi trò hay. Chỉ tiếc không có Lục xuống dưới, bằng không cấp Trương Thục cầm nhìn xem cái này trường hợp thật là tốt biết bao. Thực mau, cảnh sát liền điều tra rõ ràng, nàng cùng việc này không hề tương quan, vẫn là cái bị bắt cóc người bị hại, cho nên vô tội phóng thích, mà sở sướng sở lôi. Tức là bổn án người bị hại, cũng liên lụy đến nói dối giả bộ chứng, cho nên bị câu lưu, đi ra cục công an. Sở sắt liền thật sâu hô hấp một chút sáng sớm không khí. Lạnh buốt phong nhi lấp đầy ngực, đầu óc tức khắc thanh tỉnh không ít. Hiện tại, nàng rốt cuộc lấy về di động, vừa mới giơ lên điện thoại, bắt một cái dãy số. Phía sau liền truyền đến tích táp tiếng chuông, bỗng nhiên quay đầu, Bạc Cẩn Đình liền ở nàng phía sau, không có đi lại đây, chỉ là cách một khoảng cách nhàn nhạt nhìn nàng khuôn mặt. Từ hắn trong ánh mắt, nàng có thể nhìn đến chính là một loại cực hạn thâm thúy. Nhưng mà, nàng chưa từng có nhìn thấu người nam nhân này lòng dạ có bao nhiêu sâu. Hai bên trầm mặc một đoạn thời gian, vẫn là nàng chủ động đi tới hắn bên người. Thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng, lần sau, ta không bao giờ sẽ như vậy vãn một người về nhà, theo ta đi. Bạc Cẩn Đình dắt lấy tay nàng, đem nàng kéo lên xe, khai đi khách sạn, vào phòng, Bạc Cẩn Đình bỗng nhiên buông lỏng tay. Nàng thân mình cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước. Phanh, mà một tiếng để ở trên tường. Đau, còn không có tới kịp nói xong. Môi đã bị hắn phong ngăn chặn. Đầu lưỡi dây dưa không ngừng. Hôn môi đồng thời lại gắt gao leo lên lẫn nhau thân thể. Loại này thời khắc, thời gian luôn là có vẻ đặc biệt vướng bận. Nàng tưởng. Nếu là vĩnh viễn dừng lại thì tốt rồi. Một hôn xong, Bạc Cẩn Đình phụng ở nàng gương mặt, nỉ non lời nói nhỏ nhẹ ở bên tai. Ngươi có biết hay không, mấy ngày nay ta có bao nhiêu lo lắng ngươi. Trong thanh âm lộ ra nghĩ mà sợ cùng mệt mỏi. Nói vậy, vì ân bài này hết thảy, hắn đã kiệt sức, thực xin lỗi. Ta không có thể sớm một chút liên hệ đến ngươi. Bạc Cẩn Đình thở dài. Này không phải ngươi sai. Ta cũng không có dự đoán được. Sở ra sẽ từ trên người của ngươi xuống tay. Cũng may ta hiện tại không có việc gì. Sở ra cũng được đến trừng phạt. Nàng cười cười. Lúc này đây nhưng đủ sở ra uống một hồ. Vừa rồi ngươi ở phòng thẩm vấn biểu hiện không tồi. Bạc Cẩn Đình trong ánh mắt hiện lên tán thưởng chi sắc, nhẹ nhàng quát một chút nàng cái mũi. Thật không hổ là ta nữ nhân, gặp nguy không loạn, lời lẽ chính đáng. Sở sát kỳ quái, ngươi lại không ở hiện trường, ngươi thấy thế nào đến? Ta ở phòng điều khiển xem thẩm vấn, nguyên bản nghĩ ra đi giúp ngươi. Bất quá chính ngươi giải quyết vấn đề, ta còn tưởng rằng ngươi còn không có tới. Sở sắt nghĩ mà sợ nói, kỳ thật ta mấy ngày nay đều suy nghĩ ngươi, hy vọng ngươi tới, lại hy vọng ngươi không tới. Ta sao có thể không tới? Nhưng ngươi đã đến rồi, ngươi ra ra bên kia như thế nào công đạo đâu? Bọn họ tình yêu lén gạt đi Bạc gia. Bạc Cẩn Đình công đạo qua, chỉ có thời cơ chín mùi về sau, hắn mới có thể công khai này đoạn tình yêu. ta làm bạc nhất, bác giúp ta tìm cái lý do tới Vân Nam đi công tác. Thuận đường lại đây cứu ngươi, vậy ngươi là như thế nào điều động đặc cảnh đại đội cùng Phương Kim Phúc giúp ngươi? Đặc cảnh là Mỏng Cẩn Tuấn liên hệ tỉnh công ân thính thính trưởng. Đến nỗi cái kia họ Phương, ta cho hắn 20 vạn. Hắn đáp ứng dẫn đường, giống như ta lại làm ngươi hao tiền. Không quan hệ, cái gì đều không có ngươi quan trọng, dừng một chút. Hắn vén lên nàng bên tai tóc mai, sở sát, chờ ngươi khảo xong nhờ phúc về sau, liền mau chóng xuất ngoại đi. Hiện tại ngươi ngốc tại quốc nội, ta còn bảo hộ không được an toàn của ngươi. Sở sát ngẩng đầu, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không thể tin được những lời này từ hắn trong miệng nói ra. Phải biết rằng Bạc Cẩn Đình là phản đối nàng lưu học học y, đây cũng là bọn họ chi gian khúc mắc, nhưng mà vì an toàn của nàng, hắn nguyện ý buông tay làm nàng ra độ trùng dương. Này đối lẫn nhau ý nghĩa cái gì, thật sự là quá rõ ràng bất quá. Cảm ơn ngươi, sở sắt vùi vào hắn ngực, cảm ơn hắn chịu làm nàng buông tay một bác. Nhưng là ta có điều kiện, Bạc Cẩn Đình nhìn chăm chú nàng, không đáp ứng nói, ta cũng sẽ không tha ngươi đi. Sở sắt đoán cũng đoán được, đương hắn nữ nhân, cho hắn sinh hài tử, gả cho hắn. Bạc Cẩn Đình cả ngày nói đến nói đi, trung tâm tư tưởng không phải này tam điểm bái, nàng đã sớm ở trong lòng đáp ứng rồi vô số lần. Nhưng mà, ở nước ngoài, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình an toàn, còn có đâu? Không có, còn lại sự, chờ ngươi trở về sau lại nói. Chương 46 thăm tù gặp qua nữ nhân la lối khóc lóc bộ dáng sao? Chỉ cần cấp đối phương tạo thành thương tổn, moi, đào, chảo, nắm, dùng bất cứ thủ đoạn nào, cái kia đã từng yêu nhã cao quý nữ nhân, hiện giờ chẳng nếu điên khùng, nàng phi đầu tán phát, không hề dáng vẻ, hai mắt chừng đến tròn xoe, tay chân cùng sử dụng mà hướng sở ra hai đại các lão ra trên người tiếp đón đi, nắm chặt nắm tay. Không ngừng tạp hướng sở ra người, một bên khóc một bên kêu, ta muốn giết các ngươi, ta muốn giết các ngươi. Giờ này khắc này, chỉ có cừu hận cùng thống khổ chi phối Trương Thục Cầm Ni. Hôm nay, sở sắt bị triệu đến cảnh sát cục, phối hợp cảnh sát làm một ít ghi chép, trăm triệu không nghĩ tới, nàng vừa lúc đuổi kịp Trương Thục Cầm tiến đến lên án sở ra. Vì thế liền xuất hiện trước mắt một màn này. Đêm qua, sở sướng cùng sở lôi bị đưa hướng bệnh viện làm kiểm tra. Kết quả liền ở đưa y trên đường, sở sướng nghiện ma túy phát tác, thống khổ mà ở cáng thượng xoắn đến xoắn đi. Đuổi tới bệnh viện Trương Thục Cầm vừa vặn thấy như vậy một màn, biết được chính mình sướng sướng lôi lôi song song nhiệm nghiện ma túy sau, nàng đương trường chết ngất qua đi. Tỉnh lại về sau liền lại khóc lại nháo. Sở Nhàn Lâm, ngươi cái không chết tử tế được nạo loại, ngươi liền chính mình thân cốt nhục đều không buông tha, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Sở Nhàn Điền, Sở Nhàn Sơn, các ngươi chờ, ta cũng muốn giết chết các ngươi nhi nữ. Ngoặc kép, sở ra tam huynh để phân biệt lấy Lâm, Sơn, Điền vì danh. Sở Nhàn Lâm là trong nhà lão đại, luôn luôn rất là yêu thương người trong nhà. Này không, hắn chuyên môn đem hai cháu trai đưa đi thượng tỉnh thành quý tộc trường học. Lần này sở ra toàn quân bị diệt, duy độc này hai cháu trai không có bị cảnh sát mang đi. Nhưng càng làm cho Trương Thục Cầm hỏng mất chính là nhi tử sở sướng, nữ nhi sở lôi đều tính tình đại biến, thậm chí liền nàng cái này thân mụ mụ đều không nhận. Này cũng khó trách, ở sở ra mấy ngày nay, Sở Sướng Sở Lôi đều bị giáo huấn là Trương Thục Cầm hại thảm chúng ta Sở gia. Mẫu nợ tử còn, quan niệm mà ni, hết chương.